Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, Hoàng Hậu Hận. 29, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hoắc Khanh từ bỏ hoàng vị. Vô luận là đại thần khuyên như thế nào cáo đều vô dụng. Hoắc Khanh thừa cơ nói nếu để cho tiểu hồ ly giữ ở bên người, hắn liền tiếp lấy làm hoàng đế. Chúng đại thần lập tức nghỉ phát hỏa, không nói gì. Hoắc Khanh cũng là không có cách nào mới từ bỏ hoàng vị. Không phải tiểu hồ ly liền sẽ không toàn mạng, mà lại hiện tại toàn bộ hoàng cung đều bị bao vây. Hắn chính là bị trói ở móng vuốt con cua. Hắn không nỡ để hồ nhi bị thương tổn. Nhìn thấy hồ nhi vui đến phát khóc cùng trong mắt thâm tình, Hoắc Khanh cảm thấy rất đáng giá. Có lẽ hắn sẽ cùng hồ nhi qua một loại khác sinh sống. Cuối cùng Hoắc Khanh cùng tiểu hồ ly bị khống chế lại. Khống chế tại tẩm điện. Bên trong, Hoắc Khanh ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên thân. Lạnh lùng nói ra, Hoàng hậu, người mới là tai họa Yến quốc Giang Sơn người. Ninh Thư một mặt không rõ ràng cho lắm. Ủy khuất nói ra, thần thiếp không rõ. Hoàng thượng đang nói cái gì? Dẫn sói vào nhà. Ngươi Tiêu gia là muốn trở thành cái này Giang Sơn chủ nhân. Lòng lang dạ thú, trẫm vẫn luôn đề phòng các ngươi Tiêu gia. Không nghĩ tới, các ngươi đi đầu một bước, trẫm bỏ lỡ cơ hội tốt. Hoắc Khanh nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tràn đầy chán ghét. Trẫm vẫn luôn chán, ghét ngươi, lúc trước giống như trẫm cầu cưới ngươi đồng dạng. Trẫm vẫn luôn, rất chán ghét ngươi, lúc trước liền nên bóp chết Hoắc Thừa Vọng. Ninh Thư khuất thân hành lễ, nhàn nhạt nói ra, đa tạ hoàng thượng tha thứ, thần thiếp nhiều năm như vậy, lúc trước thần thiếp không có ép buộc hoàng thượng cưới thần thiếp, mà là hoàng thượng vì hoàng vị cưới thần thiếp, thần thiếp đều không có cái gì tốt ủy khuất, hoàng thượng lại tại ủy khuất cái gì, huống chi hoàng thượng từ đầu tới đuôi đều tại lợi dụng thần thiếp đâu. Như vậy sự tình tối hôm nay là ngươi bày ra sao? Hoắc Khanh ngâm độc ánh mắt, thổi mạnh Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu, hoàng thượng, chuyện này cùng thần thiếp không có quan hệ. Thần thiếp chỉ là một cái hậu cung phụ nhân, người không lọt nổi mắt xanh. Người không có bản sự này, có thể khu động mệnh quan triều đình. Hoàng thượng, người suy nghĩ nhiều. Ninh Thư nắm Hoắc Thừa Vọng đi, đi tại ướt sũng trên đường. Nước mưa xông vào, giày có chút lạnh. Hoắc Khanh nhìn xem hoàng hậu bóng lưng, nàng búi tóc lộn xộn, thế nhưng là đi được ung dung không vội. Hắn cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ qua cái này. Cưới trở về đương trang trí thê tử, trở lại tẩm cung, Ninh Thư cũng làm người ta nấu nước nóng tắm rửa, bị cảm cũng không tốt. Hoắc Thừa Vọng cảm xúc có chút thất lạc, bị phụ thân của mình nói sinh ra tới nên bóp chết. Hoắc Thừa Vọng trong lòng hẳn là khổ sở. Thừa Vọng, ngươi không cần để ý ngươi phụ hoàng. Dạng này ngươi không xứng làm phụ thân. Ninh Thư sờ lấy Hoắc Thừa Vọng đầu. Vô luận như thế nào, mẫu, hậu đều sẽ bảo vệ ngươi. Hoắc Thừa Vọng ngẩng đầu, nhìn xem Ninh Thư nói ra. Mẫu hậu, nhi thần lại vì ngươi không đáng. Ngươi vì phụ hoàng làm nhiều như vậy. Thế nhưng là phụ hoàng lại như thế đối ngươi. Ninh Thư nở nụ cười, nghe nói như thế trong lòng rất ấm áp, bởi vì ngươi phụ hoàng cũng không thích ngươi mẫu hậu, hắn thích chính là tiểu hồ ly, hắn có thể vì tiểu hồ ly nỗ lực hết thảy. Chẳng lẽ phụ hoàng đối đãi mẫu hậu liền không có trách nhiệm cùng đạo nghĩa sao? Hoắc Thừa Vọng nhìn xem Ninh Thư hỏi nói, phụ hoàng quả thực đều điên dại, xem đi, chính là một đứa bé đều biết. Thế nhưng là Hoắc Khanh lâm vào mình ảo tưởng tuyệt mỹ trong tình yêu, chỉ cần mỹ nhân không muốn Giang Sơn, không biết về sau sẽ hối hận hay không. Hoắc Khanh từ bỏ hoàng vị, quốc gia này cũng từ bỏ hắn. Hoắc Khanh cùng tiểu hồ ly bị đưa ra cung, ở tại rộng lượng trong phủ đệ phái, rất nhiều người trông coi. Hoắc Khanh hiện tại thành thái thượng hoàng, hắn cùng tiểu hồ ly ở giữa tình yêu không còn có người ngăn trở. làm Hoắc Khanh duy nhất dòng dõi Hoắc Thừa Vọng đem kế thừa hoàng vị. Lại Hoắc Khanh xuất cung sau, Hoắc Thừa Vọng 3 ngày sau liền đem kế thừa hoàng vị. Trong hoàng cung bận rộn một mảnh, sáu trúc tiếng chuông vang lên. Ninh Thư thân mang vàng bạc tia loan điểu hướng phượng thêu văn triều phục cung trang, đầu đội mũ phượng, nắm thân mang long báo, đầu đội 12 gièm. Châu Thiên Tử miện quan Hoắc Thừa Vọng, tại bách quan quỳ lạy dưới, từng bước một hướng phía Lưu Kim Long ghế dựa đi đến. Hoắc Thừa Vọng mím chặt môi, từng bước một đi được rất ổn, mím chặt môi, thần sắc nghiêm túc. Ninh Thư vẽ lấy liệt diễm môi đỏ trang dung, đuôi mắt hất lên, lộ ra lăng lệ mà có tính công kích, dẫm tại trên bậc thang, từng bước một đi lên. Hoắc Thừa Vọng ngồi tại trên long ỷ, chân của hắn thậm chí không thể tới đất, nhưng là cả người đứng thẳng lưng, hiển đến mức dị thường trang nghiêm. Ninh Thư ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên, cho Hoắc Thừa Vọng một cái ánh mắt khích lệ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan quỳ lại, thanh âm to. Hoắc Thừa Vọng thanh âm có chút non nớt, thậm chí run nhẹ nhẹ, cao giọng nói, ra, chúng ái khanh bình lễ. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem Hoắc Thừa Vọng dáng vẻ, trong lòng rất vui mừng, chỉ ít hắn không có giống kịch bản bên trong đồng dạng thành làm một cái hoàn khố không sử dụng hoàng tử. Có lẽ Hoắc Thừa Vọng có thể trở thành một vị hoàng đế tốt, thân ở cao vị, cho dù có quyền lợi có dung không được người quá tùy hứng. Hoắc Thừa Vọng phong lão thái sư vì nội các thủ phụ, Tiêu Nguyên soái nộp lên binh quyền, Hoắc Thừa Vọng cầm binh phù đền bù Tiêu Nguyên soái, phong làm trấn quốc công, hậu đại dòng dõi có quyền kế thừa tước vị. Từ đó trên triều đình lão thái sư cùng Tiêu Nguyên soái hai nhà độc đại. Lại, thêm Hoắc Thừa Vọng trong tay binh quyền chế hành, tạo thành vững chắc tam giác, xa xăm tiếng chuông truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hoắc Khanh đứng trong sân, nhìn xem hoàng cung phương hướng, tiểu hồ ly rúc vào Hoắc Khanh trong ngực, nhìn xem Hoắc Khanh nói ra, ngươi có phải hay không hối hận từ bỏ hoàng vị? Hoắc Khanh cúi đầu tại tiểu hồ ly cây tràn ấn một hôn, nói ra, chậm, ta đã nói rồi, ngươi là ta trọng yếu nhất. Hoắc Khanh, có thể gặp được ngươi là ta may mắn lớn nhất. Tiểu hồ ly ôm Hoắc Khanh cổ, điểm lấy chân hôn lên Hoắc Khanh bờ môi. Hoắc Khanh ôm thật chặt tiểu hồ ly, hắn không còn có cái gì nữa, chỉ có tiểu hồ ly. Từ đây nàng chính là tính mạng hắn bên trong toàn bộ. Hoắc Khanh kịch liệt hôn tiểu hồ ly, cố gắng không để cho mình hối hận. Trải qua từng đạo rườm rà lễ nghi, Ninh Thư rốt cục bồi tiếp Hoắc Thừa Vọng đi đến đăng cơ quá trình, cả người đều mệt mỏi không được. Hoắc Thừa Vọng một trương mặt mũi trắng bệch, Ninh Thư vội vàng để cho người ta chuẩn bị rửa mặt nước nóng. Hai người sau khi rửa mặt, Hoắc Thừa Vọng lăng lăng nhìn xem Ninh Thư hỏi, mẫu hậu, nhi thần thành hoàng đế rồi. Ninh Thư nhìn xem hắn ngốc ngốc dáng vẻ, cười lấy nói ra, đúng vậy, người bây giờ là hoàng đế, muốn tự xưng chậm biết sao. Mẫu hậu, lấy sau nhi tử sẽ bảo hộ mẫu hậu, cũng không tiếp tục để mẫu hậu bị thương tổn. Hoắc Thừa Vọng ôm Ninh Thư, cắn răng nói. Ninh Thư vỗ vỗ lưng của hắn, cảm giác được Hoắc Thừa Vọng khóc, lập tức nói ra, đừng khóc, Thừa Vọng, về sau không còn có người có thể tổn thương ngươi, về sau có Thừa Vọng bảo hộ, mẫu hậu, không người nào dám khi dễ mẫu hậu. Hoắc Thừa Vọng xoa xoa nước mắt, lại nói ra, thế nhưng là phụ hoàng hắn, không cần phải để ý đến ngươi phụ hoàng, hắn đã không phải là quốc gia này, chủ tử, chính hắn từ bỏ. Ninh Thư lạnh nhạt nói, chỉ cần có mẫu hậu, không, có người tổn thương ngươi, cho dù là ngươi phụ hoàng cũng không được. Hiện tại hẳn là nhi tử bảo hộ mẫu hậu, nhi tử hy vọng mẫu hậu không muốn vì phụ hoàng thương tâm. Nàng không có chút nào thương tâm. Thật, hết chương.